trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa, phong kín đường về. Và đêm ơi, xin cứ dài vô tận. Mình dựa vào nhau, cho thuyền ghé bên. Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn. Mình cầm tay nhau, nghe tình dâng sóng nổi. Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn. Giờ em chẳng, anh chẳng cần ánh sáng. Tóc em mềm, anh chẳng thiết mùa xuân. Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân. Vì anh gọi tên em là nhan sắc. Anh vuốt tóc em cho đêm khuya trọn giấc. Anh sẽ nâng tay trong ngọc sát kề môi. Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai. Và bên em tiếng đời đi rất vội. Tháng sáu trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Anh vẫn xin mưa phong kín đường về. Anh nhớ suốt đời mưa tháng không dứt. Trời không